Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, tượng giáp tông áp sát hồn kỹ. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Duy Lực giống to một tiếng, trên thân hiện đầy ám kim sắc lớp biểu bì bắp thịt bạo khởi. Tráng kiện bắp đùi bỗng nhiên đạp chỗ. Thân thể khổng lồ mang theo nồng đậm lực đạo hướng lấy Lục Uyên áp đi. Mà hai gã khác hồn tông cũng là bình thường. Đem toàn thân tất cả lực đạo đều phát huy ra. Ba người liều mạng hướng lấy Lục Uyên trên thân đè ép mà đi. A, có chút ý vứ. Hồ Duyên Lực ba người đem hết toàn lực đè ép lực đạo coi là thật không nhỏ. Ba người này lực đạo chung vào một chỗ. Sợ là có vạn cân trở lên. Đừng tưởng rằng vạn cân cự lực rất nhỏ. Đó là đối Lục Uyên tới nói. Đồng dạng tới nói, hồn đế cấp bậc hồn sư đều chưa hẳn có thể có vạn cân cự lực. Trừ phi là am hiểu hệ sức mạnh cái chủng loại kia còn tạm được. Ngày đó Triệu Vô Cực, thân là hồn thánh, một thân lực đạo cũng mới không đến 40.000 cân. Hắn nhưng là hệ sức mạnh cường công hệ hồn thánh A. Hồ Duyên Lực ba người lực đạo cùng nhau có thể siêu hơn vạn cân. Cái số này kỳ thật đã phi thường không tệ. Toàn bộ thiên đấu khu thi đấu, ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài, cũng chỉ có Vương Thu Nhi toàn lực xuất thủ. Lực lượng có thể đạt tới vạn cân trở lên. Dù sao, nàng là Hoàng Kim Long võ hồn, am hiểu nhất lực lượng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, lực lượng không cùng cấp tại thực lực, nhưng là lực lượng cường đại, cũng là một môn kinh khủng đối địch vũ khí. So như bây giờ, đổi thành Hỏa Vô Song hoặc là Phong Tiếu Thiên bị Hồ Duyên Lực ba người chen ở giữa, cũng sớm đã đánh mất chiến đấu lực. Bất quá, những thứ này đối với Lục Uyên mà nói là không có ích lợi gì. Vạn cân lực đạo đè ép tại Lục Uyên trên thân. Lục Uyên căn bản không có gì lớn cảm giác. Cái này chính là của các ngươi toàn lực sao? Nhìn lấy đè xuống chính mình ba cái bắp thịt đại hán, Lục Uyên lắc đầu, nói ra, nếu như cái này chính là của các ngươi toàn lực lời nói, cái kia ta muốn phải động thủ. Nói, Lục Uyên thân thể hơi chấn động một chút. Một cỗ to lớn lực đạo từ Lục Uyên trong thân thể truyền ra. Nhất thời Hồ Duyên Lực ba người cái kia khổng lồ như núi thịt thân thể bị đồng thời đánh bay. Lục Uyên đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại hai gã khác hồn tông trước người. Liên tiếp hai cước trực tiếp đá vào trên người của bọn hắn. Hai cước rơi xuống, hai người này không khỏi rên lên một tiếng. Máu tươi từ miệng bên trong chảy ra, nhẹ nhàng một chân, trực tiếp phá vỡ bọn họ đã dùng hồn lực tăng cường qua phòng ngự. Thương tổn tới bọn họ, kim cương mãnh tượng phòng ngự lực là cực mạnh, ngang cấp có rất ít lấy hồn sư có thể đánh tan phòng ngự của bọn hắn. Nhưng là đối Lục Uyên mà nói, phòng ngự của bọn hắn bất quá là như tờ giấy, tùy tiện liền có thể xuyên phá. Hai người thân thể trùng điệp đập vào lôi đài mặt đất. Bởi vì bản thân là muốn diễn xuất, cho nên Lục Uyên cũng không có thủ hạ lưu tình. Không phải vậy, sẽ bị nhìn ra sơ hở. Huống chi hắn cũng đã cho bồi thường. Nhìn đến hai gã khác hồn tông bị đánh thương tổn, Hồ Duyên Lực ánh mắt một đỏ. Hắn vốn là cho dễ kích động tính tình. Giờ phút này đồng đội nằm trên mặt đất, triệt để kích phát hắn tức giận trong lòng. Hắn mắt đỏ, không chút do dự thì hướng lấy Lục Uyên phóng đi. Trên người thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, cái kia như là thịt như núi vậy mà lăng không vọt lên, trên thân lóe ra một tầng màu tím, hướng lấy Lục Uyên ép xuống. Đúng là hắn thứ ba hồn kỹ áp tiết. Gặp phải Hồ Duyên Lực hồn kỹ, Lục Uyên bước chân vừa muốn động tác, đột nhiên dẫm chân xuống. Hắn phát hiện hai chân của mình vậy mà không thể động đậy. Nguyên lai cái này áp sát kỹ có thể chính là tượng giáp tông các đời nghiên cứu rất lâu vừa rồi quyết định hồn kỹ. Một khi bị khóa định, đối thủ hai chân liền sẽ tạm thời bị cố định chủ. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Một chiêu này là chuyên môn dùng để đối phó những cái kia mẫn công hệ cùng tốc độ nhanh hồn sư. Cảm giác được hai chân của mình bị cố định chủ, Lục Uyên trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Loại này khóa chặt tự nhiên cũng cùng loại với là một loại khác loại khống chế. Nếu như mở ra kim long chiến thể, Lục Uyên tự nhiên là miễn dịch. Hiện tại liền võ hồn đều không cơm. Chính mình thì bị khống chế lại. Tuy nhiên, bị khống chế lại Lục Uyên cũng không thèm để ý chính là. Bất quá đối với Trúc Thanh, ngược lại là phiền phức. Nàng là mẫn công hệ hồn sư, lực lượng không mạnh, ngược lại là đến nhắc nhở trước nàng một chút. Lục Uyên tự lẩm bẩm, bờ môi khinh động, bức âm thành tuyến, đem thanh âm truyền đến cách đó không xa Chu Trúc Thanh trong tay. Đạt được Lục Uyên nhắc nhở, Chu Trúc Thanh tại một lần tăng lên tốc độ của mình. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, để bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt. Đồng thời thi triển U Minh ảnh phân thân, phối hợp U Minh phá hồn trào, sáu đạo tàn ảnh đem tượng giáp tông ba tên hồn tôn vây quanh hành hung. Tại Chu Trúc Thanh U Minh phá hồn trào phía dưới, kim cương mãnh tượng phòng ngự lực tuy mạnh, nhưng cũng liền như thùng rỗng kêu to đồng dạng. Nhất trảo đi xuống chính là máu tươi văng khắp nơi. Chu Trúc Thanh nhà đầu này có thể nói là không có chút nào lưu tình. Chảo chảo đều thấy máu. Nhìn Lục Uyên đều có chút tê cả da đầu. Tuy nhiên những thứ này tượng giáp tông đệ tử trên thân cũng chỉ là chút bị thương ngoài da. Nhưng nhìn vẫn là tương đối thảm liệt. Nhìn chỗ khách quý ngồi Hô Duyên Trấn thỉnh thoảng nhíu chặt mi đầu. Muốn nổi giận hơn, nhưng lại bận tâm bên người Độc Cô Bác cùng Long Vương Điện uy thế. Quả nhiên là kìm nén đến thật là khó chịu. Dứt khoát, hắn thì không nhìn Chu Trúc Thanh chiến trường, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên chiến trường. Bên này mới là hắn quan tâm hơn. Dù sao, cháu của hắn Hô Duyên Lực có thể đang cùng Lục Uyên đối chiến đây. Lục Uyên bên này, Hô Duyên Lực nhảy lên thật cao. Cao lớn trầm trọng thân thể từ trên trời giáng xuống. Lại thêm Hô Duyên Lực bản thân hồn lực, một chiêu này đè qua đến, lực đạo thậm chí so với vừa nãy Hô Duyên Lực ba người đè ép lực đạo còn muốn lớn. Nhận lấy cái chết, Hô Duyên Lực hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ hướng lấy Lục Uyên rơi xuống, lần này hắn muốn đem Lục Uyên đè dẹp. Nhận lấy cái chết, đối mặt với Hô Duyên Lực cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố nhất kích. Lục Uyên nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cứ như vậy xòe năm ngón tay, trực tiếp thì tiếp nhận Hô Duyên Lực thân thể, đem thật cao dơ lên, đến mức cái kia tùy theo mà đến khủng bố lực đạo tựa hồ nửa điểm tác dụng cũng không. Chính là liền Lục Uyên dưới chân lôi đài cũng là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hô Duyên Lực từ trên trời giáng xuống mang tới khủng bố lực đạo đã là bị Lục Uyên cho hoàn toàn hóa giải, không có nổi lên một chút gợn sóng. Nha, ngươi vẫn có chút trọng lượng nha, sợ là tiếp cận 500 cân. Lục Uyên một tay giơ Hô Duyên Lực, còn vừa có nhàn hạ thoải mái phê bình. Ngươi thả ta ra. Hô Duyên Lực tại Lục Uyên trên tay không ngừng giãy giụa lấy. Không có chứng. Lục Uyên nắm lấy hắn y phục tay tựa như là mọc rễ một dạng. Căn bản không có chút nào lắc lư. A Lực, thấy cảnh này, Hô Duyên Trấn không khỏi lên tiếng kinh hô. Đột nhiên đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo lo âu nồng đậm biểu lộ. Đừng nóng vội nha, nhà ngươi cháu trai đây không phải không có việc gì nha. Độc Cô Bác cười nhạt một tiếng. Sau đó lời nói âm chuyển một cái, lại tới một câu, đương nhiên, một lát nữa sẽ có hay không có sự tình, lão phu cũng không biết. Lão độc vật, ngươi, nguyên bản nghe Độc Cô Bác, lại nhìn đến Hô Duyên Lực hoàn toàn chính xác không bị thương tích gì. Hô Duyên Trấn tâm còn chậm rãi để xuống.